Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, thêm đồ ăn. Lâm Hiền trì hoãn qua thần hậu, thật cũng không đối với Châu Tiểu Khê phát giận, chỉ là đối với Mẫn Học vạn phần cảm tạ. Âu Sán mang theo hết sức cảm thấy hứng thú ánh mắt. Tiến đến Mẫn Học bên người xem xét khởi cái này đầu bạch môi trúc Diệp Thanh đến. Tiểu gia hỏa đại khái chỉ có hơn nửa thước dài, xanh biếc thân hình, hoàng đồng tử màu đen dựng thẳng con mắt, mặc dù bị nắm chỗ hiểm, như cũ lóe lạnh như băng vô tình quang. Buổi tối có thể thay đổi thiện thức ăn, Âu Sán cười vô cùng sáng lạn. Nhưng mà trúc Diệp Thanh tựa hồ cảm thấy đến từ toàn bộ thế giới tùm ác ý. Thân thể mạnh mẽ rụt rụt, lại bị Mẫn Học theo tay đè chặt. Đây không phải độc xà ư, Châu Tiểu Khê không thẹn khiêu thoát nhanh nhẹn danh tiếng. Vừa rồi rõ ràng thiếu chút nữa bị cắn, giờ phút này không có bị đạo diễn phê, lá gan lại lớn lên. Muội tử chạy tới, một bộ lại sợ lại muốn xem bộ dạng. Độc xà thịt chất mới càng ngon gào thét, Âu Sán cũng không biết có phải hay không là vì hù dọa. Tiểu cô nương, vừa nói còn bên cạnh liếm liếm bờ môi, cử động lần này quả nhiên đưa tới Châu Tiểu Khê không khỏe. Lần nữa mắt nhìn cái kia bích lục mang theo lân phiến trúc Diệp Thanh. Ngẫm lại hắn hạ nồi bộ dạng, muội tử che miệng chạy ra đi. Ha ha a. Mẫn Học đương nhiên biết rõ Âu Sán là đang nói đùa. Trong tay hắn đồ chơi này nhi, đã bị quốc gia xếp vào dễ dàng nguy động vật danh sách. Đêm đó món ăn tới trước cái tiểu phổ cập, phi pháp bắt giết được quốc gia bảo vệ động vật hoang dã. Đêm đã bị hình pháp chế tài. Đạo lý rất đơn giản. Hắn cắn ngươi không phạm pháp, ngươi cắn hắn đã có thể khó mà nói. Cố Vân dẫn đường qua đi, xa xa đưa trong tay trúc Diệp Thanh thả về núi rừng. Mẫn Học ẩn sâu công cùng danh, khoa trương, kỳ thật chính là nắm trở lại xà mà thôi. Ngoại trừ tìm được động tác đoàn đội nhận đồng, thuận tiện lại để cho mọi người cảm thấy người này lá gan rất lớn bên ngoài. Mặt khác cũng không có gì, chuyện ngoài ý muốn qua đi, hái cảnh tiếp tục hái cảnh. Đi dạo, a hát không thể nghiệm cuộc sống tiếp tục thể nghiệm cuộc sống. Bất quá mọi người không hẹn mà cùng gia tốc động tác. Lâm Hiền bọn người cũng không muốn tại địa phương quỷ quái này qua đêm. Mẫn Học, Âu Sán cùng Trương Hạo Bạch ba người đội ngũ, thì tại cường đại lý luận bản lĩnh hạ, bốn phía đào móc ngát lấy có thể dùng ăn hoang dại thực vật. Tuy nhiên sau khi rời khỏi đây khẳng định có sẵn đắc ăn. Nhưng tự tay ngắt lấy niềm vui thú tự nhiên bất đồng. Nếu không thành thị quanh thân cũng sẽ không có nhiều như vậy nhà vườn sinh thái hưng thịnh. Ngay tại Mẫn Học ba người thể nghiệm nông dân bá bá, mùa thu hoạch, vui sướng lúc. Tại phía xa thủ phủ Khôn Minh lão cảnh sát hình sự Nhâm Quân. Giờ phút này chính giơ điện thoại. Nhanh chóng tựa như kiến bò trên chảo nóng, vừa mới Nam Vân công an phương diện thu được một đầu tuyến báo. Xưng có người ở biên cảnh khu, gặp được bạo tạc nổ tung án đệ nhất hiểm nghi người. Một cái cùng loại Âu Dương Vũ tướng mạo nhân vật xuất hiện. Cao đội trưởng bọn hắn nhanh chóng điều lấy tương quan giám sát và điều khiển. Xác định nên nhân vật xác thực là Âu Dương Vũ. Nhưng đáng lưu ý chính là, Âu Dương Vũ cũng không phải đơn độc một người. Cùng hắn cùng một chỗ còn có một nhóm người. Thoạt nhìn đều trang bị vô cùng là tốt. Sau đó tiến nhập vùng phía nam Vũ Lâm khu. Mẫn Học chạy từng cùng Nhâm Quân bắt chuyện qua. Nghe nói cũng là đi vùng phía nam biên cảnh Vũ Lâm khu. Tuy nói cái này trên đất khu có hơn 2 vạn km vuông. Không có trùng hợp như vậy đụng phải, nhưng vạn nhất nì cho nên Nhâm Quân một mực đập vào Mẫn Học điện thoại. Nhưng bất đắc dĩ hắn điện thoại một mực không tại khu phục vụ. Cái này nhưng như thế nào cho phải Nhâm Quân hiện tại chỉ có thể hy vọng cái này trên đất khu cũng đủ lớn, song phương có thể hoàn mỹ sai mờ. không phải là không muốn chảo Âu Dương Vũ, nhưng chỉ bằng mẫn học một người, chống lại trang bị tốt Âu Dương Vũ cực kỳ đồng lõa mấy người. Nhâm Quân đối với mẫn học thật sự không dám ôm bất luận cái gì hy vọng. Biên cảnh phương diện công an đương nhiên đã muốn xuất động. Hiện tại tự xem có thể hay không trước tìm được cái kia đoàn người. Mẫn học ba người sớm được nhiệt đới Vũ Lâm Trung phong phú thực vật chủng loại làm cho không kịp. Nhìn, theo tư liệu ghi lại, khu vực này có thể dùng ăn thực vật hơn 1 vạn chủng. Hoang dại hoa quả hơn 50 chủng, nhanh chóng sinh chân quý dùng tài cây hơn 40 chủng. Rất nhiều thực vật là chân quý dược liệu, hoặc có mặt khác đặc thù công dụng, như kháng ung thư dược vật Mỹ trèo lên mộc, gia lan, trị cao huyết áp là phù mộc vân, vân, còn có đồng tử dầu nhưng thay thế dầu ma rút, y lan hương nhưng chế thành cao cấp hương liệu. Nhận thức nói thật lên lời mà nói, quả thực nhiều vô số kể, mẫn học ba người thì ngắt lấy chút ít có thể phân biệt hoa quả. Không biết tên căn bản không dám xuống tay, quá trình kỳ thật rất thú vị, ngày mẫn học cũng không thể ngoại lệ để lại rất nhiều động thực vật ảnh chụp. Nói đến đây vẫn không thể không đề cập tới hạ ba người ở chung tình huống. Tự mẫn học động thủ chảo xa hậu. Trương Hạo Bạch thái độ đối với mẫn học tựu tốt hơn. Rõ ràng có thể chủ động khơi mào chủ đề nóng hổi lao khởi hạp đến. Với tư cách lão kinh thành, tại phát hiện mẫn học cũng ở kinh thành hỗn lăn lộn qua đi. Trương Hạo Bạch cùng mẫn học chủ đề lúc đầu đương nhiên là mẫn học ở kinh thành hỗn lăn lộn cái. Kia đoạn thời gian, đừng nhìn Trương Hạo Bạch bình thường thoạt nhìn làm người nguội lạnh. Nhưng đối với xem đúng rồi mắt nhi người, máy hát phảng phất giống như mở ra giống nhau, hợp đều không khép được. Ở kinh thành cái kia đoạn thời gian, mẫn học cũng rất hoài niệm, vì vậy náo nhiệt cùng Trương Hạo Bạch khản bắt đầu đứng dậy. Hai người càng nói càng hợp ý, ngược lại đem bà Âu Sán gạt tại một bên, cũng may Âu Sán tự đắc hắn nhạc vui mừng. Làm quái tự phách một sấp tiếp một sấp, không biết có phải hay không là chuẩn bị về sau bột men tia phúc lợi dùng. Chút bất chi bất giác, ba người cách nơi trú quân càng ngày càng xa, nhìn sắc trời một chút, mẫn học đề nghị phản hồi, còn lại hai người đương nhiên không có phản đối. Đúng lúc này, trong rừng một hồi lắc lư, một người theo trong bụi cây chui ra, cùng ba người chống lại mắt. Ninh Ngọc Thần, bình tĩnh như mẫn học, tại nhìn thấy người tới một khắc này, cũng nhịn không được chấn động. Phải biết rằng, nơi này chính là tổ quốc Nam Cảnh nhiệt đới Vũ Lâm. Cũng không phải đầu thôn chợ bán thức ăn, tùy tìm một truyền tựu có thể gặp được tính ra người quen. Ninh Ngọc Thần hiển nhiên cũng không nghĩ tới ở chỗ này hội kiến đến mẫn học. Chui ra động tác lập tức trì trệ. Hắn giờ phút này bộ dạng quả thực có chút chật vật. Có thể là trải qua đường dài bôn tàu, quần áo bị treo nát nhiều chỗ, nước bùn chảy rộng, nhìn thấy mẫn học lập tức, Ninh Ngọc Thần vô ý thức muốn trong chớp mắt chạy trốn. Nhưng hắn quay đầu lại quan sát, cuối cùng không hề động, ngược lại hướng mẫn học dựng lên cái chớ có lên tiếng thủ thế. Cố lộng huyền hư. Đây là mẫn học giờ phút này duy nhất cách nghĩ, lần trước lại để cho hắn may mắn đào thoát, mẫn học trong nội tâm còn một mực nhớ kỹ đâu rồi. Lúc này oan ra ngõ hẹp, khỏi phải quản Ninh Ngọc Thần tại sao lại xuất hiện, trước bắt lấy nói sau, Ninh Ngọc Thần xảo trá, cho mẫn học để lại khắc sâu ấn tượng, vì vậy lại một lần nữa gặp mặt, mẫn học không có chút nào nói nhảm ý định. Trực tiếp lên tay, thấy mẫn học một chân đá tới, Ninh Ngọc Thần cười khổ một tiếng, không thể không nhanh chóng ứng đối, ngay tại chỗ lăn một vòng tránh đi, bởi vì chiếm cứ tiên cơ, mẫn học hết hoàn toàn ở vào thượng phong, không ngừng phát động lấy công kích, Ninh Ngọc Thần thân thủ bản cũng không bằng mẫn học, giờ phút này lại càng chỉ có thể bị động phòng ngự. Âu Sán cùng Trương Hạo Bạch ở một bên, Mộng bức nhìn trước mắt đột nhiên phát sinh một màn. Trong rừng đột nhiên chui đi ra một cái người xa lạ, người này Mẫn Học tựa hồ còn nhận thức hai người một lời không hợp. A Hát hoàn toàn không nói tiếng nào tự động lên tay, cái này đều cái gì tiết tấu. Bất quá theo Mẫn Học cùng Ninh Ngọc Thần hai người quyền qua cước lại, Âu Sán cùng Trương Hạo Bạch miệng càng trương càng lớn, công phu từng quyền đến thịt, uy vũ tiếng gió, lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp. Hai người không khỏi nghĩ đến, bọn hắn trước kia học cái kia đều tên gì, đây mới là thật sự công phu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.